Bây giờ còn thấy huyền thiên bị hỏa diễm thiêu đốt, nếu như quỷ mị hành giả buông tay công kích, cho dù là cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng không thể ngăn cản hắn. Tiên thiên chân hỏa căn bản không cách nào ngăn cản chân nguyên địa hỏa thiêu đốt. Chân nguyên đọa hỏa có thể dùng mắt thường thấy được xuyên thấu phòng ngự tiên thiên chân hỏa, tiến tới gần người của huyền thiên. Huyền thiên toàn thân đỏ thẫm, đầu đầy mồ hôi, bàn tay hơi nhắc lên, một cây bảy lá hồng liên hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay. Hồng liên này trong chốc lát biến lớn lên, đem toàn thân huyền thiên bao phủ bên trong, bảo hộ hắn. Là huyền cấp thiên hỏa, thất diễm hồng liên. Thất diễm hồng liên so với tiên thiên chân hỏa còn mạnh hơn nhiều, uy lực không kém chân nguyên địa hỏa, rất nhanh đã ngăn cản công kích cực nóng của đối phương, cảm giác thoải mái rất nhiều. Thất diễm hồng liên. Hai tiếng kinh hô vang lên, phân biệt xuất từ trong miệng Hoành Phượng Vân cùng Phùng Ngọc Lan. Ánh mắt hai người đều bị thất diễm hồng liên, nhìn qua huyền thiên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, thay đổi càn khôn. 2. Quỷ mị hành giả cũng có chút quái lạ, nói, không ngờ là thiên hỏa huyền cấp bài danh thứ 2 thất diễm hồng liên. Đối với võ giả tiên thiên cảnh mà nói, đây chính là bảo vật hiếm có. Hắc hắc, nhưng thất diễm hồng liên cuối cùng vẫn là thiên hỏa huyền cấp, so với chân nguyên địa hỏa của bổn tòa kém khá xa. Bảo vệ ngươi không được bao lâu, ta muốn nhìn kỹ ngươi bị lửa đốt thành tro tàn. Đến đây đi, đến bên cạnh ta đi, cảm thụ lực lượng hỏa diễm của bổn tòa. Khi đang nói chuyện chụp vào tay phải của huyền thiên, năm ngón tay co lại, chậm rãi lui về phía sau, một cổ hấp lực sinh ra. Thân thể huyền thiên tính luôn cả hỏa diễm thiêu đốt ngoài thân thể, toàn bộ thoát ly mặt đất, bay tới gần quỷ mị hành giả. Huyền thiên mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, thật sự là trời cũng giúp ta. Quỷ mị hành giả đem huyền thiên hấp tới gần hắn, cũng không phải là không có đạo lý. Bất luận tiên thiên chân khí hay là chân nguyên, rời khỏi thân thể càng xa lực lượng càng yếu, cho nên cách quỷ mị hành giả khoảng cách càng gần chân nguyên nguyên địa hỏa càng mạnh. Huyền thiên sử dụng thất diễm hồng liên hộ thể, ở cự ly xa có thể ngăn cản chân nguyên địa hỏa của quỷ mị hành giả một thời gian ngắn. Nếu như ở gần người quỷ mị hành giả thì thời gian ngăn cản của huyền thiên ít nhất phải rút ngắn một nửa. Thời điểm đốt cháy huyền thiên, quỷ mị hành giả phải phân nhiều chân nguyên duy trì, nếu không hắn buông tay công kích thì không ai ngăn cản hắn được. Mà Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan, Tiểu Hổ đang công kích quấy rối hắn. Tiểu Hổ, Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan ba người lại phát động công kích về phía quỷ mị hành giả, nhưng mà đều bị hỏa diễm ấp pháp của quỷ mị hành giả bức lui. Chân nguyên địa hỏa của hắn cực mạnh, cho dù là Tiểu Hổ cũng vô cùng kiêng kỵ, Ngạo Thanh Hồng cùng Phùng Ngọc Lan càng như thế. Cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc bị Hồ Nhất Chỉ phản bội, Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan ngược lại đối phó quỷ mị hành giả, chỉ còn 11 cường giả, đối phó 14 cường giả luyện huyết tà giáo cùng phản đồ Hồ Nhất Chỉ, tình thế rất không ổn, lâm vào hoàn cảnh xấu. Tình thế trước mắt luyện huyết tà giáo chiếm thượng phong, nhưng mà trong lòng huyền thiên thì càng ngày càng vui mừng, bởi vì cách quỷ mị hành giả càng gần thì càng vui vẻ. Một tiếng hét thảm từ trong đám cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Một cường giả địa giai cảnh nhị trọng của Liên Nhạc Tông bởi vì Hồ Nhất Chỉ phản bội mà tức giận, đối với phó Hồ Nhất Chỉ cạn tào giáo máng nên rời khỏi đội ngũ. Bị cường giả địa giai cảnh của luyện huyết tà giáo nhìn chúng cơ hội thi triển hắc mộc ấn pháp hình thành cối xoay đen kịt, lập tức bị mất mạng. Vốn bên Vương Triều Liên Nhạc chỉ còn lại 11 cường giả địa giai cảnh, lúc này tổn thất một cường giả địa giai cảnh nhị trọng cùng luyện huyết tà giáo thực lực kém hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cường giả địa giai cảnh của Vương Triều Liên Nhạc và luyện huyết tà giáo càng lâm vào hạ phong, liên tiếp lui về phía sau. Nếu như không đoàn kết đồng lòng kháng địch, chỉ sợ sẽ bị đối phương đánh chết. Lực chú ý của mọi người tập trung vào cường giả địa giai cảnh nhị trọng của Liên Nhạc Tông chết thảm. Lần nữa nhìn qua người của huyền thiên thì chấn động. Huyền thiên đã bị quỷ mị hành giả hấp tới gần 1 mét. Tuy bên ngoài của huyền thiên có thất diễm hồng liên hộ thể, nhưng mà biểu lộ của hắn vô cùng thống khổ, toàn thân đỏ thẫm, giống như sắp bị hòa tan trong hỏa diễm cực nóng. Đối với chuyện này, quỷ mị hành giả cười ha ha, vui vẻ đến cực điểm. Huyền Thiên cách hắn càng gần thì thừa nhận chân nguyên địa hỏa càng nóng. Nhìn qua bộ dáng thống khổ tới cực điểm của Huyền Thiên thì quỷ mị hành giả cười nói, đến đây đi, hòa tan trong hỏa diễm của ta, chậm rãi hóa thành tro tàn. Vừa cười vừa tiếp tục hút thân thể Huyền Thiên tới bên cạnh hắn. A, Huyền Thiên hét lên thê thảm. Huyền Thiên biết hắn biểu hiện càng thống khổ, tiếng kêu càng thê lương, quỷ mị hành giả sẽ càng hưng phấn, cảnh giác cũng buông lỏng, tỷ lệ chém giết hắn lại càng lớn. Rốt cục Huyền Thiên cách quỷ mị hành giả thu nhỏ trong phạm vi 1 mét. Huyền Thiên không có ra tay, thân thể của hắn tới gần quỷ mị hành giả. Khoảng cách càng gần, quỷ mị hành giả vàng khó tránh né, càng khó ngăn cản. Hắn chỉ có cơ hội ra tay một lần, là thời cơ tốt nhất ra tay, đem quỷ mị hành giả một kích đánh chết. 80 phân, 50 phân. Thời điểm thân thể Huyền Thiên cách quỷ mị hành giả chỉ còn nửa mét, một tiếng giống to vang lên. Tiểu hổ lại tấn công mạnh về phía quỷ mị hành giả. Nhất kiếm ngạo phong vân, nhất kiếm hóa tiêu diêu. Đồng thời hai tiếng gầm lên, Ngạo Thanh Hồng cùng Phùng Ngọc Lan cũng đồng thời ra tay. Hai người đều thi triển tuyệt chiêu trung cực của mình, xuất ra thực lực đỉnh phong. Đánh chết quỷ mị hành giả là mấu chốt duy nhất khiến bọn họ toàn mạng. Bọn họ không dám buông lỏng chút nào. Trong ánh mắt Huyền Thiên lộ ra vẻ sợ hãi, tiếng kêu thê lương thảm thiết càng chói tai, đạt đến mức tận cùng, người nghe cũng đau lòng. Hoàng Thiên, ngươi chịu đựng. Ngạo Huyên Huyên hô to một tiếng, biết rõ chính mình không sinh ra uy hiếp gì với quỷ mị hành giả, lại xuất ra một kiếm chém mạnh vào quỷ mị hành giả. Hắc hắc hắc hắc. Quỷ mị hành giả thấp giọng cười lạnh, một đám đám ô hợp, đợi bổn tọa luyện hóa tiểu tử này, lại bắt các ngươi khai đao, cút cho ta. Lời vừa nói ra, tay trái kết ấn pháp, liên tục đánh ra 3 lượt. Hỏa diễm ấn pháp của hắn lợi hại đến cực điểm, cho dù là Ngạo Thanh Hồng cùng Phùng Ngọc Lan đều thi triển tuyệt chiêu trung cực của mình, đều bị hỏa diễm ấn pháp của quỷ mị hành giả đánh lui dễ dàng. Tiểu hổ đồng dạng ngăn không được quỷ mị hành giả, hoảng sợ lui ra phía sau, nó phát ra tiếng giống rung trời. Huyền Thiên kêu thống khổ thì nó càng tức giận. Quỷ mị hành giả bước lui tiểu hổ, Ngạo Thanh Hồng, Phùng Ngọc Lan thì ánh mắt âm lãnh nhìn qua Ngạo Huyên Huyên trên đang công kích chính diện, phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, ra tay cực nhanh. Sắc mặt Ngạo Thanh Hồng đại biến, thét lên, Huyên Huyên, mau lui lại. Giờ phút này Huyền Thiên cách quỷ mị hành giả khoảng 40 phân, Ngạo Huyên Huyên vì cứu hắn mà tới, hiện tại nguy trong sớm tối, hắn không thể đợi lát nữa. Hơn nữa ánh mắt quỷ mị hành giả nhìn qua người của Huyền Thiên, chuyển rời qua người Ngạo Huyên Huyên thì đây là cơ hội khó có được. Vèo, đúng vào lúc này một đạo kiếm quang từ trong người Huyền Thiên bắn ra ngoài, đâm thẳng cổ họng của quỷ mị hành giả. Huyền Thiên không có chém dọc hay chém ngang, bởi vì như vậy phạm vi công kích quá lớn, dễ dàng bị quỷ mị hành giả sử dụng bảo khí địa cấp ngăn cản, như vậy đâm thẳng cổ họng. Tốc độ nhanh nhất hơn nữa cổ họng là nơi hiểm yếu của cơ thể, đâm chúng là phải chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 424, thay đổi càn khôn. 3. Đột nhiên chuyển biến làm cho đồng tử quỷ mị hành giả co rụt lại, cổ nghiêng qua một bên, nhưng mà kiếm quang nhanh như tia chớp đâm vào cổ của hắn. Tuy quỷ mị hành giả né tránh cổ họng, nhưng linh kiếm địa cấp là do tinh thần ý niệm của Huyền Thiên không chế, tốc độ phản ứng cực nhanh, trong chốc lát gọt một cái, lập tức gọt sạch nửa đầu của quỷ mị hành giả, cổ họng đứt đoạn. Đột nhiên quỷ mị hành giả trúng công kích chí mạng, kêu lên thảm thiết, tay trái kết thành ấn pháp, lập tức nhạt nhòa, tay phải sử dụng chân nguyên địa hỏa đốt cháy Huyền Thiên, trong chốc lát hóa thành hư vô. Trong chốc lát linh kiếm địa cấp thu vào trong người của Huyền Thiên, Huyền Thiên biểu lộ bình tĩnh, nào có nửa phần thống khổ nào, lập tức ngự kiếm phi hành, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang lui ra khỏi nơi này. Quỷ mị hành giả run lên trong thời gian ngắn, phát ra một kích cuối cùng, chân nguyên bành trướng, đem vị trí Huyền Thiên vừa đứng đánh lõm vào một cái hố to 10 mét, nhưng Huyền Thiên đã sớm thối lui, ngự kiếm phi hành lên cao giữa không trung, làm cho quỷ mị hành giả công kích thất bại.

Hoành Phượng Vân gia nhập chiến đấu, thực lực bên phía Liên Nhạc Vương triều đã vượt qua Luyện Huyết Tà giáo rất nhiều. Hơn nữa thiên lôi của tiểu hổ hoàn toàn khắc chế tà công của chúng cường giả địa giai cảnh Luyện Huyết Tà giáo, khiến bọn hắn chỉ có thể dùng võ kỹ bình thường, thực lực giảm lớn. Dưới công kích cường thế của chúng cường giả Liên Nhạc Vương triều liền thất bại thảm hại. Chúng cường giả địa giai cảnh Luyện Huyết Tà giáo đại thế đã mất. Huyền Thiên không tiến lên gia nhập chiến đấu, ánh mắt rơi vào trên một ít thứ gì đó ở bên cạnh. Là vật phẩm còn sót lại của quỷ mị hành giả, thân thể của hắn tuy rằng bị tiểu hổ ăn tươi, nhưng quần áo vẫn còn giữ lại. Còn có một thanh bảo đao địa cấp đang thời khắc hấp thu lấy thiên địa nguyên khí ở bốn phía. Huyền Thiên từ trong quần áo rách nát thấy được một cái bao vải xám, một mặt ngăn nắp, chứa trong đó hẳn là sách vở, bí kíp. Nội tâm Huyền Thiên ập tức hiện lên hai chữ, trước tiên không để ý đến bảo đao địa cấp, lập tức nhặt cái tay nải kia lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 425, Thiên Đại Thu Hoạch. Một, tay nải không lớn, cầm lên tay có chút hơi trầm xuống, mở ra xem xét, ánh mắt lẫm liệt, đập vào mắt đầu tiên là mấy cái lọ, cùng một ít thạch đầu màu xanh biếc. Tiêu điểm ánh mắt Huyền Thiên không phải tập trung vào mấy lọ thuốc, mà là những thạch đầu xanh biếc kia, đó là linh thạch. Những linh thạch này thể tích giống nhau, đều lớn chừng 1/3 nắm tay, thể tích tuy rằng không lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng kinh người. Ẩn chứa trong linh thạch đã không phải là thiên địa nguyên khí mà là thiên địa linh khí còn cao cấp hơn. Đây là năng lượng thiên địa tinh khiết nhất. Thiên địa linh khí đồng thể tích năng lượng so với thiên địa nguyên khí hơn không chỉ gấp trăm lần. Huyền Thiên đoán chừng cái bao này số lượng linh thạch cũng phải chừng 30 khối. Linh thạch thập phần chân quý, là vật phẩm tiêu hao tốt nhất cho cường giả thiên giai, địa giai tu luyện. Võ giả sau khi bước vào địa giai cảnh, tiên thiên chân khí trong cơ thể hóa thành chân nguyên, phẩm chất đề cao thật lớn, khiếu huyệt thân thể kích phát, nhu cầu đối với năng lượng thiên địa gia tăng rất lớn, số lượng thiên địa nguyên khí cần quá mức khổng lồ. Đan dược bình thường căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu của cường giả địa giai cảnh, bình thường nơi thiên địa nguyên khí sung túc đều không thể cung ứng nhu cầu cho cường giả địa giai cảnh, cho nên võ giả dù cho có được tài nguyên đan dược đầy đủ, sau khi bước vào địa giai cảnh thì tốc độ tu luyện cũng chậm lại rất nhiều. Nhưng bên trong linh thạch ẩn chứa năng lượng thiên địa cường đại, thiên địa linh khí bên trong gấp không chỉ trăm lần thiên địa nguyên khí, có thể đủ cung ứng cho nhu cầu của cường giả địa giai cảnh. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, thiên tài tư chất yêu nghiệt, tu vị ở địa giai cảnh tốc độ tu luyện cũng không chậm hơn tiên thiên cảnh bao nhiêu, vẫn sẽ bảo trì được tốc độ như bay. Cường giả siêu cấp thiên giai cảnh, nội lực từ chân nguyên chuyển hóa thành cương nguyên, phẩm chất vẫn tăng gấp đôi như trước, năng lượng thiên địa cần thiết càng không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa nguyên khí đối với cường giả siêu cấp thiên giai cảnh cơ hồ đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cường giả thiên giai cảnh nếu không tìm thấy thiên địa linh khí, tư chất dù yêu nghiệt hơn nửa cũng nửa bước khó tiến, linh thạch là đồ dùng tốt nhất cho bọn hắn tu luyện. Nguyên nhân chính là cường giả thiên giai cảnh, địa giai cảnh đều có nhu cầu với linh thạch, mà linh thạch thì phải được ôn nhuận ở dưới đáy linh mạch trải qua hơn trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới có thể xuất hiện, cho nên số lượng rất rất thưa thớt. Mà số lượng cường giả thiên giai cảnh, địa giai cảnh ở Thần Châu đại địa lại không ít. Linh thạch một mực cung không đủ cầu, cho nên thập phần chân quý. Hơn nữa tác dụng của linh thạch không chỉ là để võ giả tu luyện mà còn những hiệu quả khác nữa. Ví dụ như, trận pháp sư bố trí một ít đại trận, phải cần năng lượng cường đại ủng hộ, cũng cần đến linh thạch. Luyện khí sư khi luyện khí, nếu như hỏa diễm bản thân tu luyện ra trong quá trình luyện khí bị kém hỏa hầu thì có thể thiêu đốt linh thạch để tăng cường cường độ hỏa diễm. Căn cứ theo số lượng linh thạch thiêu đốt thì cường độ hỏa diễm có thể từ thiên hỏa huyền cấp đạt tới thiên hỏa thiên cấp. Trong thời gian ngắn có thể thay thế các loại thiên hỏa. Rất nhiều hiệu quả tác dụng cực lớn, khiến giá trị linh thạch càng thêm chân quý. Không phải ngân lượng có thể mua được. Nguyên nhân vì hiệu quả linh thạch rất nhiều, tác dụng cực lớn nên linh thạch còn có một chức năng khác. Đó chính là giữa cường giả thiên giai, địa giai cảnh có thể dùng linh thạch để làm tiền lưu thông. Một khối linh thạch có thể cung cấp cho cường giả địa giai cảnh sơ kỳ chậm rãi hấp thu hơn một tháng. Thiên địa linh khí ẩn chứa bên trong thập phần sung túc. Bình thường, đại bộ phận võ giả mới vào địa giai cảnh trên người căn bản không có linh thạch. Có một hai khối đã là rất không tệ rồi. Có thể có ngoài 5 khối đã là rất tốt. Có thể có hơn 10 khối tuyệt đối là cấp bậc phú ông rồi. Trong tay nãi của quỷ mị hành giả vậy mà mang theo chừng 30 khối linh thạch. Quỷ mị hành giả tuy rằng là cường giả địa giai cảnh trung kỳ, nhưng đây vẫn là một số lượng không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được quỷ mị hành giả tuy rằng luận tu vị, ở tông môn nhất phẩm như luyện huyết tà giáo tu vị không coi là cao, nhưng địa vị vẫn rất trọng yếu. Huyền Thiên đếm qua, linh thạch tổng cộng có 31 khối. Thấy mọi người đang kịch chiến, hắn liền bỏ tất cả linh thạch vào ngực, âm thầm thu vào không gian giới chỉ, trong mấy lọ thuốc đều là đan dược địa cấp. Huyền Thiên cũng thuận tay thu vào. Trong tay nãi ngoại trừ lọ thuốc và linh thạch, còn lại chính là hai quyển sách. Quả không ngoài dự liệu của Huyền Thiên, là hai cuốn bí kíp. Một loại là bí kíp khinh công, tên là Bách Quỷ Thôi Hành Thuật, là bí kíp huyền cấp. Bản cường hóa quỷ ảnh thần hành cũng giống như quỷ ảnh thần hành, tổng cộng phân thành lục trọng, mỗi hai trọng phân biệt đối ứng với địa giai hạ, trung, thượng phẩm. Khinh công này trèo đèo vượt suối như dẫm trên đất bằng, phi hành trên bầu trời nhanh gấp bộ vận tốc âm thanh, một khi thi triển, như bách quỷ thôi hành. Bên trong cũng ghi lại một loại bộ pháp, tên là mị ảnh phi thiên bộ, có chút tương tự quỷ ảnh mê hồn bộ, đều là biến ảo thân ảnh. Nhưng lại càng thêm lợi hại. Thân ảnh do quỷ ảnh mê hồn bộ biến ảo đều là ảo giác, không có lực công kích, mà mị ảnh phi thiên bộ lại có được lực công kích nhất định, hơn nữa có thể phi hành trên không trung, càng thêm thần kỳ. Quỷ mị hành giả có được khinh công như thế, cho dù gặp phải cường giả tu vị cao hơn hắn mấy cảnh giới cũng có thể đơn giản thoát thân. Mị ảnh phi thiên bộ càng khiến cho chiến pháp hắn thêm quỷ dị. Cho dù cường giả thực lực cao hơn hắn cũng khó có thể ứng phó. Nếu không phải quỷ mị hành giả khinh địch, bị Huyền Thiên tập kích, một kiếm đánh chết, thì người này chính là loại địch nhân khó đối phó nhất. Huyền Thiên nhìn sơ qua bách quỷ thôi hành thuật một chút, trong nội tâm liên tục trầm trồ khen ngợi. Khinh công này cũng như quỷ ảnh thần hành, trong số khinh công huyền giai cũng thuộc loại cao cấp nhất. Hắn thu bách quỷ thôi hành thuật vào ngực. Huyền Thiên nhìn sang quyển bí kíp khác, địa hỏa ấn pháp. Hiển nhiên, địa hỏa ấn pháp chính là loại ấn pháp hỏa diễm trước khi chết quỷ mị hành giả thi triển, uy lực thập phần khủng bố, có thể dễ dàng khiến Tiểu Hổ, Ngạo Thành Hồng, Phùng Ngọc Lan phải chật vật lui về sau. Huyền Thiên tuy rằng khi đó đang bị chân nguyên địa hỏa đốt cháy, nhưng cũng chú ý đến quỷ mị hành giả thi triển địa hỏa ấn pháp, biết rõ chiêu này uy lực phi thường, tuyệt không phải võ học bình thường. Mở ra nhìn một chút, trên mặt hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười. Địa hỏa ấn pháp, võ kỹ địa giai thượng phẩm, kỳ công hỏa hệ. Trên trang đầu giới thiệu cũng đặc biệt nói rõ địa hỏa ấn pháp chính là kỳ công hỏa hệ, càng chứng minh địa hỏa ấn pháp không giống bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, Thiên Đại Thu Hoạch 2. Nhìn sơ qua một lần, Huyền Thiên đối với địa hỏa ấn pháp đã có chút hiểu rõ, chiêu này quả thật không tầm thường, uy lực trong số võ học đồng cấp cũng thuộc loại cao nhất. Nhưng địa hỏa ấn pháp rất khó tu luyện, cần đến nơi dung nham trong lòng đất, hấp thu địa để dung hỏa luyện hóa, lại vừa luyện thành. Hơn nữa, địa để dung hỏa cần hấp thu còn không phải là loại bình thường. Địa để dung hỏa có rất nhiều chủng loại, mạnh yếu không đồng nhất. Địa để dung hỏa yếu nhất không sai biệt lắm với thiên hỏa huyền cấp không sai biệt lắm, yếu hơn chân nguyên địa hỏa. Tu luyện địa hỏa ấn pháp, địa để dung hỏa cần hấp thu ít nhất cũng phải đạt tới trình độ chân nguyên địa hỏa của cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Địa hỏa ấn pháp là võ kỹ địa giai thượng phẩm, có thể phân thành 3 cấp độ, mỗi cấp độ đối ứng 3 cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cấp độ thứ nhất cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với chân nguyên địa hỏa của cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Cấp độ thứ hai cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với chân nguyên địa hỏa của cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Cấp độ thứ ba càng cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với thiên hỏa địa cấp. Tóm lại,